Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Anh hiểu rõ như vậy ánh mắt ý tứ. Nàng thùy con ngươi, muốn làm bộ nhìn không thấy. Nhưng trong lòng áy náy, nàng tựa hồ đoạt lấy đồ của người khác. Lại ích kỷ không muốn trả lại một tia một điểm. Hắn mâu quang như ngọn đuốc. Thần linh nhìn xuống cơ hồ làm cho nàng không chịu nổi. Chợt, án dưới bàn, có một đôi ngón tay rũ xuống giữ lại nàng giữa ngón tay. Năm ngón tay giao thác, có nắng gắt bàn nhiệt độ. Một tia xuyên thấu đến lòng bàn tay của nàng truyền vào trong thân thể nàng. Nếu ta không muốn thành toàn, Trường Minh trầm giọng nói. Được ăn cả ngã về không? Không ngoài hồ cá chết lưới rách. Lam Tranh liễm hạ mặt mày. Đem Khuynh Anh khấu chặt hơn. Bầu không khí chợt liền trầm lãnh xuống. Như tế duệ châm một chút chát ở trong không khí. Cắt làn da. Liền xương cốt đều ở ẩn ẩn sấm đến khí lạnh. Ngoài cửa sổ bóng cây lắc lư. Một duệ ngăn hoàn toàn không có tin tức. Cách đó không xa tất cả hồng tử. Lại là xem qua thành cho. Thôi. Trường Minh chợt đứng lên. Trên mặt dù chưa có đại thay đổi. Nhưng hắn đen kịt lông mày lại là ở run rẩy mơ hồ. Hắn theo trong hư không lấy ra một bình sứ. Rơi vào trước mặt Khuynh Anh. Giọng cũng nếu trời xanh kia mờ ảo vân. Là phúc hay họa. Đó là nhìn chính ngươi. Muốn làm gì lựa chọn. Cũng là muốn chính ngươi quyết định. Kia từng nay dài dằng dặc năm tháng chờ đợi làm cho người ta hiểu được kiên trì. Lại đem tích lũy tương tư khắc vào cốt. Đáng tiếc chung quy thù đồ. Hắn chung quy không cách nào cưỡng cầu. Cưỡng cầu là họa. Hắn lại thừa không dậy nổi này lấy sáu giới vì đại giới họa. Hắn có thể làm vì nàng. Cũng chỉ có những thứ này thôi. Trường Minh dừng một chút. Có màu u lam ánh sáng theo kiêng người gỗ trên người chậm rãi triệt khai. Hắn tuấn lãnh kiên nghị đường nét một chút hiện lên trên không trung. Tựa tán tựa cách, thần đô có chuyện quan trọng. Ta đi trước một bước. Hắn nhẹ nhàng nói, phất tay áo xoay người. Lông mi dài che khuất tất cả lưu luyến. Quên cũng tốt, xin lỗi. Giọng của Lam Tranh lặng yên không một tiếng động xuyên đến Trường Minh trong tai. Kia mực sắc bóng dáng chỉ nhẹ nhàng một hồi. Liền biến mất không gặp Trường Minh rời khỏi. Lam Tranh mới phút chốc tùng hạ một hơi. Đưa tay lãm Khuynh Anh vào ngực, nhẹ nhàng nỉ non, hắn sẽ không còn muốn ngươi. Ngươi nhưng thất vọng, Khuynh Anh chừng hắn, ngươi nói lại lần nữa xem. Ta đáng tin cho ngươi tìm không được răng. Dừng một chút, chợt lại hiểu được, ngươi lao lực tâm tư bố trí vừa cuộc. Đó là đánh này chú ý. Lam Tranh chau chau mày, từ chối cho ý kiến. Ngươi thực sự là hảo ấu. Chỉ tự chưa bật thốt lên. Hắn liền phúc môi mà đến, cậy khay gắn bó, một viên tròn vo dược hoàn liền từ hắn đầu lưỡi độ đến, thẳng đưa đến nàng yết hầu ở chỗ sâu trong, lại độ một hơi, rầm rầm một tiếng, liền đem kia không biết vì thế dược hoàn từ cấp nuốt vào. Đây là cái gì, nàng kinh hô, cho ngươi cả đời đều quên không được đồ của ta. Lam Tranh mím môi cười, trong tay còn có vừa rồi Trường Minh buông bình sứ. Bên trong đã không, đều đút vào Khuynh Anh trong miệng. Khuynh Anh phát mộng, hắn một câu, dù sao là đồ tốt, liền ngăn chặn miệng của nàng. Tiện đà nói sang chuyện khác cố tả hữu mà nói nó. Vừa rồi kia cuộc, không cũng chính là thay ngươi giải thích nghi hoặc sao? Ngươi nhưng suy nghĩ ra cái gì đến? Khuynh Anh trần trừ sẽ, mới nói, kia hãm hại toàn cơ người. Đó là kia Bắc Phương thần đô đế vương. Lê Thiên Tuế, Nga, Lam Tranh nháy mắt mấy cái. Vì sao, Khuynh Anh ma ma chít chít nói không nên lời cái nguyên cớ. Lam Tranh cười nói, thì ra a anh cũng là lung tung đoán. Ta không phải đoán lung tung, Khuynh Anh trừng mắt. Ta chỉ là không biết, hắn vì sao phải làm như vậy. Hắn là một phương thần đế. Phá vỡ thần giới đối với hắn có ý nghĩa gì? Có lẽ là vì người khác. Có lẽ là vì mình. Lam Tranh để sát vào nàng, nhẹ nhàng nàng ôm vào trong ngực. Muốn làm một chuyện, có lẽ cũng không cần nhiều lắm lý do. Nhưng nếu như lời ngươi nói, Hắn đó là màn này hậu độc thủ. Hắn chuẩn bị lâu như vậy sao? Là một gì chậm chạp không chịu động tác? Bởi vì hắn còn cần một người. Sai như vậy một cái đông tây. Người nọ là ai? Khuynh Anh hỏi. Lam Tranh ngắm nàng liếc mắt một cái. Khuynh Anh mở to mắt. Ta là ngươi, cũng không phải ngươi. Lam Tranh đem lạnh nhuận cầm cho vào ở gương mặt nàng bên cạnh. Nhẹ nhàng vuốt ve, là ở chờ kia lên trời xuống đất duy nhất có thể ảnh hưởng Trường Minh người. Nếu có thể bỏ hắn, muốn phá vỡ này thần giới, liền cũng làm ít công to. Khuynh Anh hiểu rõ, lại nói, vật kia lại là vật gì? Có thể đánh khai cánh cổng của sáu giới chìa khóa. Ma tộc bị phong ấn. Chỉ có nó mới có thể làm cho chúng nó có thể thả ra. Khuynh Anh sửng sốt. Lam Tranh đã than thở nói. Ngươi xem, này đại họa việc chỉ có khác nhau. Lại cứ ngươi liền chiếm lưỡng toàn. Ngươi làm cho ta thế nào yên tâm được hạ? Trong lòng Khuynh Anh chỉ chốc lát sợ sệt. Vô ý thức hoàn khẩn hông của hắn. Nghĩ nghĩ, lại nói. Tranh. Ta nên làm như thế nào? Làm chính ngươi, vô luận phát sinh chuyện gì, chỉ dùng nhớ kỹ ngươi là của ta Khuynh Anh. Cho giỏi, hắn cúi đầu dùng hai má vuốt ve gương mặt nàng, lạnh lẽo như tơ xúc cảm lặng lẽ lan tràn. Khuynh Anh mặt đỏ lên, nghiêng đầu cắn một miếng cổ của hắn, trừng mắt con ngươi nói, ngươi này chỉ giảo hoạt lại gian trá tử hồ ly. Lam Tranh nghe vậy chau chau mày. Khuynh Anh lại tốn hơi thừa lời nói. Ngươi dẫn ta đến thần giới. Kỳ thực căn bản dụng ý không ở kia thần đan. Ngươi như vậy thông minh. Sao lại không biết toàn cơ đã gặp chuyện không may. Ngươi biết ta hiện tại thân phận đặc thù. Đứng ở tu la giới ngại chuyện của ngươi. Mới có thể đem chủ ý đánh vào này thần đô phương đông thượng. Ngươi lại biết Trường Minh đối yên tự nhớ mãi không quên. Vì thế ở đây an toàn nhất bất quá. Mà ngươi lại muốn dùng ta chặt đứt hắn niệm, làm cho hắn đối này thể xác tử tâm, lại dùng toàn cơ việc sáu giới việc ra dĩ tướng hiệp. Hắn chắc chắn sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu, đúng hay không? Khuynh Anh tiếp tục nói. Còn nữa, tu la giới đối với ngươi cho uy áp, ngươi muốn thừa cơ thoát khỏi, liền lại lợi dụng Trường Minh sức mạnh bức lui bọn họ. Ngươi không sự nói cho ta biết trước. Đó là sợ Trường Minh có thể dình của ta ký ức. Sợ ta làm không đủ chân thực đúng hay không? Này một mũi tên tam điêu việc. Người trả thù tinh chuẩn. Lam Tranh dừng một chút. Môi mỏng hơi nhất câu. Cười híp mắt đem Khuynh Anh lãm chặt hơn. Ân, của ta a anh biến thông minh. Khuynh Anh nhìn hắn. Người thật ra rất lợi hại. Cùng bọn họ quấn quýt. Không thể nghi ngờ bảo hổ lột ra. Lam Tranh mím mím môi. Phục mà cười nói. Cần phải thắng trận này trượng. Coi như là kia tốt nhất thần bạch hổ thần ra. Ta cũng vậy muốn bác. Khuynh Anh hừ hừ. Vì thế, chàng chê ta vướng bận. Liền gạt ta. Lam Tranh cúi đầu cười. Dùng bàn tay ấm áp chậm rãi vuốt ve tóc của nàng. Dùng trầm nhẹ giọng ở bên tai nàng nhẹ nhàng nỉ non. Khuynh Anh, ta sở làm tất cả đều vì ngươi. Nếu âm bị thương ngươi lừa dối, vậy cũng định không phải ta làm. Ngươi phải nhớ kỹ, ta ngay ngươi bên cạnh, vĩnh viễn đều ở ngươi bên cạnh. Ngươi vong, ta chết. Ngươi sinh, ta sống. Ngươi nếu thương tâm khổ sở, ta chắc chắn sẽ làm cho toàn người trong thiên hạ đến đùa ngươi cười. Ngươi nếu hài lòng, ta chắc chắn sẽ cho ngươi vĩnh viễn như vậy hài lòng đi xuống. Phía trước nếu có nguy hiểm, ta định sẽ không để cho ngươi thụ mảy may thương tổn. Giấu giếm ngươi chắc chắn có của chính ta nguyên nhân. Lừa ngươi cũng là kia bị bất đắc dĩ. Ngươi dám bởi vậy giận ta thử một lần. Ta đầy bàn khắp thiên hạ tốt nhất nam nhân. Ngươi đã đánh mất ta. Đi đâu lý tìm đi. Khuynh Anh ngóng nhìn hắn. Viên mắt ửng đỏ. Sau đó nhào vào trong ngực của hắn. Quả thật là khắp thiên hạ giảo hoạt nhất đáng ghét hồ ly. Ta nào dám đã đánh mất ngươi. Lam Tranh cong môi, cười thoải mái. Nàng biết là tốt. Khuynh Anh khóe miệng giật giật khóe miệng. Muốn cười, vừa muốn khóc. Tranh, trong lòng mà lại chua chát. Nàng biết hắn trí tuệ hơn người. Thiện mưu thiện chiến. Nhưng cần muốn thừa nhận. lại là của nàng thiên thiên vạn vạn bội. Gọi nàng thế nào nhẫn quyết tâm, dường như cảm nhận được trong lòng người nhẹ nhàng run. Lam Tranh khẽ cười vươn ngón tay, câu dẫn ra cằm của nàng, trong miệng cười nói, ngươi làm cái gì lại này bị người khi dễ bộ dáng. Cẩn thận ta thật khi dễ ngươi đi. Hôm nay, cũng liền không nên muốn từ kia giường thượng xuống. Khuynh Anh run Tiệp Vũ đưa hắn trừng mắt, có bàn tay ấm áp chuyển qua đến nàng sau đầu. Nàng nhẹ nhàng nâng lên, sau đó hắn cúi đầu, hôn môi của nàng, nhẹ nhàng ôn nhu hô hấp một luồng phất thượng mặt nàng bàng. Rất nhỏ, thản nhiên, liên miên không dứt ôn nhu cùng tình yêu, có liễm diệm ánh sáng ở nhẹ nhẹ chảy xuôi. Ngoan, ở bên cạnh nghỉ ngơi sẽ, chờ ta hết bận, định hảo khi dễ ngươi. Hắn rời khỏi miệng của nàng, khí tức hơi thô trọng. Hắn liếc mắt cười, Khuynh Anh cũng đã bị chặn ngang ôm lấy, đặt ở thư phòng hơi nghiêng bạch ngọc giường thượng, buông một tầng sa trướng, liền đem phòng này mơ hồ ngăn cách, nhưng theo Khuynh Anh góc độ này, lại là có thể vừa lúc có thể thấy kia án bàn. Lưu nàng ở một phòng, nàng cũng hiểu rõ, hắn như vậy làm, chỉ là vì làm cho nàng an tâm. Lam Tranh sờ sờ Khuynh Anh đầu, có chút niệm niệm không muốn ngồi trở lại, một lần nữa chát trở về kia đôi phiền lòng mật tấu lý đi. Không bao lâu, gian phòng liền bị một loại khác bầu không khí sở thay thế. Lam Tranh xử lý công vụ, mà Khuynh Anh rơi vào trầm tư. Quá hai ngày đó là Trường Minh đại hôn, lúc này thần đô phải làm là phi thường náo nhiệt, nhưng ai cũng không biết, này vui mừng náo nhiệt hạ lại che giấu bao nhiêu âm mưu lòng chua xót. Trong lòng Khuynh Anh lại nhớ kỹ toàn cơ việc, muốn kia như ngọn lửa đỏ lăng tiêu bàn cao thượng cô gái, lại lọt vào nhốt, lại tư cùng kia trong truyền thuyết Bắc Quốc chi quân, lại sẽ là loại nào đáng ghét nam nhân, mà tu la giới lý có Lam Tranh thân nhân duy nhất. Nhưng quan hệ bọn hắn tựa hồ cũng không tốt, kia a tu la đế muốn bức bách Lam Tranh kế vị. Nhưng Lam Tranh lại cùng thần giới liên thủ, nóng lòng nhanh nhẹn này đế vị, này phụ tử tranh đấu, há có thể làm cho trong lòng hắn không khó thụ. Liêm trướng ngoài, lộ ra hắn kiên nghị mà duyên dáng bóng lưng. Gian phòng trong vòng, bạn hắn xử lý mật tấu lật trang có tiếng, còn có nhỏ vụn nói chuyện thanh truyền đến. Khuynh Anh hiếu kỳ theo giường trên dưới đến, len lén vén rèm lên một góc nhìn sang, chỉ thấy hắn án trên bàn lại xuất hiện nhiều loại người gỗ, biến đổi bất đồng hình thái. Cùng hắn nói chuyện, nghe hắn phân phó, hắn ăn nói giữa khí lạnh nghiêm nghị lợi hại, bất đồng thường ngày bàn tùy ý, mang trên mặt một mạt trầm lạnh nghiêm nghị, rất có quyết thắng với ngoài ngàn dặm khí thế. Mà hắn huy bút như thần, trong nháy mắt này văn tự liền biến mất ở không trung, không thấy bóng dáng. Một nhóm đi, một nhóm đến, lui tới, chỉ có gò má của hắn bất biến màu sắc, giống thanh u mây mù vùng núi, ám ảnh sơ tà. Nàng xem nhìn, lại không khỏi ngây dại. Ngày kế, Lam Tranh ở trong thư phòng một đêm chưa nghỉ ngơi. Khuynh Anh tỉnh lại lúc, đã về tới tẩm điện trên giường. Tiểu Mỹ ngồi ở đầu giường, không nhúc nhích nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh, lại cười hắc hắc, nàng theo trong đệm chăn kéo đi ra. Rửa mặt được rồi, đặt tại trên bàn trang điểm cho nàng chải đầu. Tiểu Mỹ thương đã hoàn toàn được rồi, được cung điện này chủ nhân ngầm đồng ý, đến cùng Khuynh Anh nói chuyện. Nàng thay Khuynh Anh sơ cái hồ điệp tóc mai, dùng chỉ bạc mang trói lại cái kết, thật dai kéo ở phía sau. Ở kính điện chung kia mấy ngày, nàng liền thường thường vì Khuynh Anh chải đầu. Bây giờ tay nghề cũng càng phát ra được rồi. Khuynh Anh nhìn mình trong kính hơi xuất thần, tóc đen róc rách, như ngọc như vận. Đột nhiên trong lúc đó, trong đầu lại chẳng biết tại sao hiện ra yên tự kia tuyệt thế kinh người tuyệt thế dung mạo đến. Rõ ràng là trương gương mặt xa lạ, lại chỉ gặp mặt một lần, tựa như khắc vào trong đầu. Nàng lắc lắc đầu, đem trong đầu không nên có tìm cách tản ra. Sau đó Tiểu Mỹ đã cười híp mắt ngồi qua đây, hỏi, à anh, vị kia tuấn tú công tử sẽ là của ngươi phu quân? Khuynh Anh đầu tiên là ngơ ngẩn, mới phục mà nhớ tới Tiểu Mỹ, không biết Lam Tranh thân phận. Cong môi cười, là, Tiểu Mỹ sờ sờ cằm, quả thực cực phẩm, khó trách ngươi cố định, liều chết chống cự, nếu ta, định cũng không nguyện đã đánh mất dưa hấu nhặt bí đỏ. Khuynh Anh, quả thực ta khuê trung lương hữu, giải ta như vậy, Tiểu Mỹ lắc lắc đầu, nhưng ngươi thật không đủ thông minh, nếu ta, nhất định là hai đều muốn, tả bí đỏ hữu dưa hấu, chạy song song với, đằng vân trên. Khuynh Anh giật giật khóe miệng, ha ha, cẩn thận đến lúc đó một cũng không gặp may, dưa hấu tiên ngươi một thân hồng, bí đỏ phun ngươi một thân tử, chịu không nổi, Tiểu Mỹ, bên ngoài sắc trời vừa lúc, có hai ba chỉ hỉ điều theo trên trời thổi qua, hạ xuống mấy tiếng linh hoạt kỳ ảo tiếng kêu, không mang đi một tia phù vân. Tiểu Mỹ bức bách Khuynh Anh giảng thuật nàng thế nào thông đồng thượng như thế cái tốt đẹp bí đỏ. Khuynh Anh liền chọn tiết mục ngắn cùng nàng nói. Một nói đến kia Lam Tranh bị mỗ chỉ tên là nửa xu đại yêu thú nuốt vào lại nhổ ra cầu đoạn. Tiểu Mỹ cười cổn ở giường thượng lau nước mắt. Cách chương.